Quyển 3, chương 17, Nghèo. Hôm sau, sáng sớm, vừa mới tảng sáng mà trong quân danh đã vang lên tiếng huấn luyện rất khí thế. Mọi người vất vả suốt 2 tháng nay, giờ mới được còn giấc nên chẳng ai bị ảnh hưởng gì. Chỉ có Chiến Thập Thất tỉnh giấc từ rất sớm, Tiểu Ân Mâu mở to, không biết nên làm gì bây giờ. Mẫu thân. Mẫu thân ở bên trái cong cong khóe môi, ngủ rất ngon, trở mình, ngủ tiếp. Này, nam nhân ở bên phải, vẫn nghiến răng nghiến lợi ngủ như trước, đương nhiên càng không phản ứng. Mẫu tiểu hài tử suy nghĩ một chút, rồi quyết định không quấy rầy bọn họ, lặng yên không tiếng động bò dậy, nhảy xuống đất. Một nam nhân thầm nghiến răng nghiến lợi, dù đang ngủ cũng biết, nhóc con ở giữa đã biến mất, tự động dịch vào trong, rốt cuộc cũng được ôm sát tức phụ ấm áp. Đút tay ôm chặt lấy eo Lãnh Hạ, khóe môi mổ nam nhếch lên thỏa mãn. Ôm tức phụ, ngủ. Bên này chứ mất liệt thỏa mãn, bên kia Chiến Thập Thất biểu môi ra khỏi liều. Đi qua từng cái liều quen thuộc, trên đường, hễ có binh lính nào gặp nó, đều nhường lại, tươi cười chào hỏi, có thể thấy được mổ tiểu hài nhi sau một tháng lăn lộn ở quân danh, nhân duyên rất tốt. Đến tận cái liều cuối cùng, nó mới sắp màn cửa lên, thò đầu vào nhìn quanh, Tiểu Ân Mau đảo à đảo. Cuối cùng khi nhìn thấy giường thì lông mày cong lên. Mộ nhị ngây ngô đang ngủ say, bên cạnh còn có một vật nhỏ đen thui là tiểu hắc hổ. Hai cái đầu cụm vào nhau, ngủ rất ngon. Chiến Thập Thất vui vẻ nhảy vào, sờ sờ lông tiểu hắc hổ, rồi cười hít mắt bò lên giường, ôm lấy tiểu hắc hổ, đã cuộn mình thành một quả cầu, thỏa mãn chìm vào giấc ngủ. Ngủ thẳng đến lúc mặt trời lên cao. Thế cho nên, lúc Lãnh Hạ tỉnh lại, không thấy con trai, tìm trong quân danh một lượt, cuối cùng cũng thấy hình ảnh như thế này trong liều mộ nhị. Mộ đại thần y ôm Chiến Thập Thất, Chiến Thập Thất ôm tiểu hắc hổ. Tiểu hắc hổ nằm ở giữa hai người, ba người ôm nhau, ngủ, thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Hình ảnh kia khiến hoa cô nương ở bên cạnh sáng ngời hai mắt, nước bọt chảy sòng sòng. Mộ ẻo lả than thở, thật muốn phạm tội à. Lãnh Hạ đạp cho hắn một cước, một lần nữa khẳng định suy đoán lúc trước của mình. Lăng tử, quả nhiên đối với con trai của nàng, có tư tâm à. Đồng tỉnh bên này làm mộ nhị thức dậy, hắn mở mắt ra, trong mắt còn chút mê mang vừa ngủ dậy, chậm rãi chuyển động tầm mắt. Chuyển à chuyển, chuyển đến trên người Lãnh Hạ một cái, mê mang lập tức biến mất, biến thành oán niệm sâu vô cùng. Trước ánh mắt khiển trách, nhìn lần, vạn lần này, mẹ ruột nào đó áy náy trong lòng, nuốt nước miếng một cái, mỉm cười. Ngươi, tiếp tục. Dứt lời, xoay người, mặc kệ mộ đại thần y, mờ mịt khó hiểu, cộng thêm oán niệm lượn lờ. Nàng lui ra khỏi liều, nhìn thì như bình tĩnh, nhưng thật ra lại đen chợp dạ, trực tiếp bán con trai đi. Ra khỏi liều, mẫu nữ lặng lẽ thở phào. Bỗng nhiên, có người vỗ vai nàng một cái, rồi chân chó cười. Ân nhân à! Bình tĩnh như Lãnh Hạ, đương nhiên sẽ không thét lên, nhưng tóc gáy cũng dựng hết lên trong chớp mắt. Nàng quay đầu lại, thì nhìn thấy Diệp Nhất Hoàng cười toe toét, hai mắt sáng ngời. Nàng cười, sao ngươi lại ở đây? Diệp Nhất Hoàng chân chó nhích lại gần, nhìn nàng từ đầu đến chân một lượt, rồi lại toe toét. Hai tháng trước, ta nghe nói Nam Hàng xảy ra chuyện, nên lập tức khởi hành. Lãnh Hạ chớp chớp mắt, hai tháng. Từ Trường An tới đây, một tháng, vẫn còn dư giả. Người này quả là không hổ tên của mình, thật sự có thể lắc lư. Diệp Nhất Hoàng cũng chớp mắt, khóc không ra nước mắt. Không phải ta cưỡi lão mã sao?

Lãnh Hà cười nhẹ, nàng biết Chí Bất Liệt không muốn động đến bảo tàng, nguyên nhân chủ yếu là sợ nàng thẹn với lòng. Nàng là hậu nhân phụ thành, đã không phục quốc thì thôi, lại còn động đến bạc, nhất định sẽ vô cùng hổ thẹn. Nếu là trước đó thì Lãnh Hạ cũng chưa từng nghĩ đến chuyện đi tìm bảo tàng. Dù sao đây cũng là hy vọng của phụ thành, dù giờ đã diệt phong, nhưng cũng là sự gửi gắm của bao đời thành chủ, cũng là sự gửi gắm của lão Hoang Đồng. Mà nàng thì không muốn vô duyên vô cớ nhận vật như vậy. Nàng cũng từng phân tích cho lão Hoang Đồng, với tình hình thiên hạ bây giờ, phù thành không thể trụ kiến. Nhưng mà trước khác, này khác. Nàng mỉm cười, nhún vai nói, nếu thiên hạ bình định, trùng kiến phù thành thì sao? Người nói xem, lão hồ ly kia có đồng ý không? Chí Bất Liệt biết nàng muốn nói, đến lúc Đại Tần thống nhất ngũ quốc, thiên hạ không còn chiến loạn, Chí Bất Diễn có đồng ý lập lại một phù thành mới ở chỗ xưa hay không? Hai người chậm rãi liếc nhau, cùng cười ra tiếng. Lão hồ ly mặt cười ngàn năm kia, buôn bán một vốn bốn lời như vậy, sao có thể bỏ qua?